gọi hai tiếng cô nương liền có cảm giác thuận miệng hơn, đằng nào cũng chết không phải sao. Kẻ này so với Thiên Vũ chính tắc trong đầu Vô Song yếu hơn rất rất nhiều, nhưng mà gan cũng đủ lớn hơn nửa kẻ trước mặt, quả thật bất phàm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3 chương 102, Thu tiểu đệ. Thiên Vũ chính tắc hiện tại cảm thấy đời mình rất may mắn, phi thường may mắn. Thiên Vũ chính tắc bản thân không phải dòng chính Thiên Vũ gia, căn bản không được lấy họ Thiên Vũ mà bị gọi là danh điểm chính. Thiên Vũ chính tắc là một trong hai đại tộc lớn nhất Phù Tang, bên dưới có không biết bao nhiêu chân giết, không biết bao nhiêu thứ tộc, chi tộc. Đồng thời họ Thiên Vũ thực sự rất cao quý, trừ tộc nhân dòng chính ra thì những thứ tộc, chi tộc hay các gia tộc phụ thuộc căn bản không được sử dụng. Danh điểm tộc đương nhiên là một thứ tộc của Thiên Vũ gia. Danh điểm chính được coi là đệ nhất thiên tài của danh điểm tộc. Bản lĩnh của hắn rốt cuộc được chủ tộc nhìn đến, được mời đến chủ gia. Danh điểm chính thân thể chưa bao giờ tốt, thể chất của hắn rất bình thường nhưng lại được trời phú cho khả năng quan sát hơn người, đồng thời rất thông minh. Danh điểm chính liền được đào tạo theo hướng sát thủ, tân tân khổ khổ, ăn không biết bao nhiêu đau đớn ở chủ gia, nhận không biết bao nhiêu khinh bỉ cùng bắt nạt. Rốt cuộc danh điểm chính cũng có thể coi như vượt qua toàn bộ mà thành tài, hắn trở thành thiên cấp cao thủ. Tại Phù Tang, thiên cấp cũng tương đương với ngũ tuyệt của Trung Nguyên. Dĩ nhiên danh điểm chính vì thân thể không tốt nên hắn rất yếu, phi thường yếu. Vô Song đánh giá hắn được nhất tinh chiến lực vốn là đề cao hắn. Danh điểm chính cho dù chiến đấu với đại tông sư cao thủ chỉ sợ không thắng nổi. Mỗi khi chiến đấu quá 3040 chiêu, danh điểm chính thân thể liền bị đẩy tới giới hạn, sau đó thua thảm hại. Danh hiệu ngũ tuyệt yếu nhất Phù Tang chính là dành cho danh điểm chính. Tuy nhiên danh điểm chính cũng không chịu thua kém. Bản thân hắn đánh không lại ai nhưng tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao đến dọa người, lên tới 88%. Số cao thủ mạnh hơn chết trong tay hắn cũng không ít. Cho dù là cao thủ mạnh hơn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Danh điểm chính vì biết mình đánh không lại ai nên tự động chuyển theo đường ám sát. Khả năng quan sát của danh điểm chính rất tốt, khả năng phán đoán cũng cao hơn người. Vì vậy danh điểm chính rốt cuộc không bao giờ xuất hiện trong trận chiến bình thường. Hắn chỉ lặng lặng chờ đợi con mồi buông lỏng liền nhất đao đoạt mệnh. Năm nay hắn 23 tuổi, rốt cuộc nhận một đại nhiệm vụ, cùng với cao thủ Bái Nguyệt giáo tiến vào Trung Nguyên. Một vị tộc lão của Thiên Vũ gia đã nói chỉ cần hắn trở về từ nhiệm vụ này đồng thời hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền được cải tên thành Thiên Vũ chính tắc. Chiến tích ám sát của Thiên Vũ chính tắc rất đáng ngợi khen, nhưng mà hắn yếu đến bạo nổ, trong trận chiến lúc nãy cũng không có chỗ cho hắn, đương nhiên hắn sẽ không tham chiến. Nhiệm vụ của Thiên Vũ chính tắc là cảnh giới. Thiên Vũ chính tắc từng rất hận cơ thể mình yếu nhược. Hắn cũng rất muốn như đám cao thủ chủ tộc một đường rút yêu đao chém giết, đi lại giữa vạn quân, rồi đằng không bay lượn. Đương nhiên tất cả chỉ là mộng tưởng, cho đến thời điểm hiện tại hắn mới cảm thấy thân thể này đáng yêu đến thế. Chí ít nếu hắn tham chiến chỉ sợ không có cơ hội mở miệng nói chuyện, liền bị đánh chết luôn tại chỗ. Vô Song quan sát Thiên Vũ chính tắc một chút, sau đó âm thanh lạnh lùng liền vang lên. Bỏ khăn che mặt ra. Nghe thấy âm thanh của Vô Song, Thiên Vũ chính tắc thân hình run lên nhưng mà rất nhanh thật sự bỏ khăn che mặt xuống, trong lòng âm thầm vui vẻ. Trời ạ, chẳng nhẽ ta gặp sắc nữ trong truyền thuyết. Lần này thực sự ông trời giúp ta. Thiên Vũ chính tắc không tự tin với thân thể của mình nhưng mà cực kỳ tự tin khuôn mặt của mình. Đương nhiên khuôn mặt đẹp mà thân thể không được cũng không thể làm Tiểu Bạch Kiểm đợi phú bà bao nuôi. Có rất nhiều người đều lấy cái đề tài này ra trêu chọc hắn. Ở Phù Tang có rất nhiều nữ tử cũng âm thầm cười hắn. Dù sao thân thể không được không phải cái đó cũng không được sao. Thiên Vũ chính tắc thực sự muốn chửi ầm lên. Hắn có thể đánh nhau không được, quyết đấu không được nhưng mà cái đó tuyệt đối bình thường. Hắn tin tưởng nếu Vô Song muốn sắc không muốn mạng, hắn liền có khả năng sống sót rất cao hơn nữa. Sắc nữ đẹp như vậy tựa hồ hắn cũng không thua thiệt đi. Vô Song rốt cuộc thấy dung mạo Thiên Vũ chính tắc, trong lòng liền thở ra một hơi. Thiên Vũ chính tắc tại thế giới kia và kẻ này vậy mà cùng một khuôn mặt, giống nhau như đúc, chỉ là Thiên Vũ chính tắc trước mặt mang theo nét trẻ trung hơn nhiều, cũng nhược hơn nhiều. Thiên Vũ chính tắc đột phá ngũ tuyệt đỉnh phong năm bao nhiêu tuổi? Khi đó hắn 50 tuổi. Vô Song không có hứng thú đi quan tâm tường tận cuộc đời của Thiên Vũ chính tắc. Bản thân Vô Song khi đó chỉ quan tâm một chút những sự kiện của vị Nguyệt Tôn giả này. Lại nhìn Thiên Vũ chính tắc đứng ở kia, Vô Song không khỏi cười. Ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi? Vô Song càng hỏi, Thiên Vũ chính tắc càng cảm thấy Vô Song muốn cướp sắc, đương nhiên thành thật trả lời. Năm nay vừa tròn 23 tuổi, tuổi tác trẻ trung, dung mạo điển trai vậy liền phù hợp để cướp sắc, như vậy liền có thể giữ được tính mạng. Thiên Vũ chính tắc liền cảm thấy cuộc đời này đẹp hơn không ít. Đợi đã, có khi nào nàng cướp sắc xong liền giết ta không đây? Nghĩ tới điểm này, Thiên Vũ chính tắc một lần nữa lạnh cả gáy. Sau đó khi hắn vừa từ trong cái suy nghĩ kia trở lại thực tế thì Vô Song đã hiện ra trước mặt hắn, đặt một tay lên cổ Thiên Vũ chính tắc. Thiên Vũ chính tắc lúc này căn bản không thể cử động, chỉ cảm thấy một bàn tay của Vô Song đặt lên như lệch cả vai hắn. Vô Song đứng lặng đó một lúc, rốt cuộc mới chuyển hướng nhìn lại về Thiên Vũ chính tắc. Kẻ này thể chất có vấn đề, thân thể trời sinh có kinh mạch hẹp hơn bình thường rất nhiều, loại thể chất này vậy mà còn có thể đột phá ngũ tuyệt. Vô Song không rõ tương lai Thiên Vũ chính tắc làm sao có thể trở thành cường giả ngang hàng Thiên Sơn Đồng Mộ, nhưng mà với cái thể chất này mà có thể bước vào hàng ngũ tuyệt đã là rất kinh người. Kẻ này vẫn như thế giới trước, thực sự làm Vô Song động tâm muốn thu nạp. Thế giới trước Vô Song nhất định phải trở về, Vô Song không thể để Thiên Vũ chính tắc còn sống. Tại thế giới này một lần nữa gặp đối phương, hơn nữa là đối phương phiên bản 4050 năm trước, Vô Song càng có ý tài bồi. Thiên Vũ chính tắc cũng không biết Vô Song đang nghĩ gì, hắn chỉ cảm thấy cái nhìn của Vô Song rất đáng sợ. Vô Song không nói nhiều, một tay nâng lên Thiên Vũ chính tắc ném thẳng về cửa xe ngựa, sau đó một chân bước về phía trước. Ngay khi Thiên Vũ chính tắc tưởng sống lưng mình sẽ đập vào cái xe ngựa kiên cố kia mà gãy vài cái xương thì Vô Song đã bước tới đỡ lấy hắn, trực tiếp mang hắn tiền vào trong xe. Trong xe lúc này, Tương Vân vẫn đang ôm Đình Đình trong ngực, dùng hai tay che mắt tiểu Đình Đình, căn bản không cho nàng biết việc gì xảy ra. Nằm trong ngực Tương Vân, tiểu Đình Đình đương nhiên bất mãn, cái miệng nhỏ khẽ chu ra. Tương Vân tỉ tỉ, tỷ còn định bịt mắt ta bao lâu nữa, thực sự khó chịu nga. Tương Vân cười cười, đang muốn trêu đều Lam Đình một chút thì thấy Vô Song bước vào, hơn nữa còn mang thêm một nam nhân. Vô Song thản nhiên ném Thiên Vũ chính tắc xuống rồi nói, muội có cái gì khống chế kẻ này không? Yên tâm, độc dược gì cũng được, không chết là được. Tương Vân có loại độc dược này không? Nàng đương nhiên có. Nàng không biết Vô Song cần làm gì nhưng mà thoải mái đáp lời. Tỷ tỷ thích dùng trùng hay dùng độc, cả hai loại muội đều có thể đáp ứng rất tốt nha. Thiên Vũ chính tắc nằm trong xe, thực sự có cảm giác lạnh cả người, mình một chân bước vào cửa địa ngục. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Thiên Vũ chính tắc, Vô Song có chút thú vị mà mở miệng, dùng trùng đi. Sau đó Vô Song trực tiếp điểm huyệt Thiên Vũ chính tắc, căn bản không cho hắn cơ hội cầu xin hay mở miệng, rồi từ trong ngực Tương Vân đón lấy Lam Đình rồi thay Tương Vân bịt mắt Lam Đình lại. Tương Vân rảnh tay liền hì hì cười. Sau đó trong cái ánh mắt van xin của Thiên Vũ chính tắc chỉ thấy trong tay Tương Vân xuất hiện một cái lọ nhỏ. Bên trong có một con ấu trùng. Nhìn như sâu non vậy. Tương Vân cứ như thế mở cái lọ này ra. Sau đó cực kỳ trực tiếp thả vào tai Thiên Vũ chính tắc. Vật nhỏ lúc này như sống lại, thân hình nhỏ bé béo mập khẽ cục cửa, sau đó chui vào trong. Thiên Vũ chính tắc lần này sợ đến nỗi trực tiếp bị dọa bất tỉnh nhân sự. Đương nhiên Vô Song cũng không quan tâm hắn bất tỉnh nhân sự hay thế nào, để Hùng Lôi trực tiếp mang Thiên Vũ chính tắc bị dọa bất tỉnh về phía trước xe ngựa phía sau. Không lâu lắm hai chiếc xe lặng lẽ đi về phía trước. Kể từ hôm đó Vô Song liền tính là thu thêm một cái tiểu đệ. Vô Song cũng cảm thấy Thiên Vũ chính tắc quá dài, từ đó trực tiếp cải danh đối phương là chính tắc. Vô Song thực sự rất chờ mong với kẻ gọi là chính tắc này, Vô Song muốn xem hắn có thể mạnh đến bực nào. Trong đầu Vô Song kể từ ngày nhìn thấy Ca Lâu La cùng Long Đế đã sớm muốn xây dựng một Thiên Long Bát Bộ của riêng mình. Bản thân chính tắc hiện tại không tính là cái gì, nhưng hắn chính là vị trí đầu tiên trong bát bộ, là bát bộ đầu tiên trong Thăng Long giáo của Vô Song. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3 chương 1022, Hành Sơn. Hành Sơn phái. Hành Sơn phái là một trong ngũ nhạc kiếm phái tại dãy Hành Sơn, là phái giàu có nhất trong ngũ nhạc kiếm phái, đương nhiên là về mặt tài chính. Trong ngũ nhạc kiếm phái thật ra Hành Sơn địa vị cũng rất lớn, có lẽ chỉ dưới Tung Sơn về thực lực, dưới Hoa Sơn về lịch sử. Trưởng môn Mạc Đại của Hành Sơn thực sự rất mạnh, cho dù là Nhạc Bất Quần cũng chưa chắc đã thắng được. Địa vị của Mạc Đại trên giang hồ rất lớn, cũng chẳng phải ngẫu nhiên người ta gọi Mạc Đại là Mại Đại Tiên Sinh. Vì địa vị của Hành Sơn đặc thù, cơ hồ là đệ tam phái trong ngũ nhạc kiếm phái, vì vậy Tả Lãnh Thiền mới nhất định phải gõ Hành Sơn một cái. Lại nói đến Hành Sơn phái hiện tại, thử hỏi ai là người phong quang nhất? Trên dưới Hành Sơn khi được hỏi câu này đều sẽ trả lời người phong quang nhất gọi là Mạc Phi Dương. Mạc Phi Dương năm nay cũng hơn 50, võ công bình bình nhưng bối phận đủ lớn, là em họ của Mạc Đại trưởng môn. Tất nhiên Mạc Phi Dương trong Hành Sơn vốn chỉ là trưởng lão, coi như là nhân vật có thực quyền nhưng không thể nắm giữ Hành Sơn trong tay. Hành Sơn chân chính được nắm giữ trong tay phó trưởng môn Lưu Chính Phong. Mạc Đại vốn là trưởng môn nhưng không giỏi quản lý, một đời nhàn vân giã hạc chu du thiên hạ, từ đó trên dưới Hành Sơn tất nhiên do Lưu Chính Phong quản. Lưu Chính Phong võ công không cao nhưng vẫn là cường giả hàng đầu Hành Sơn. Bản thân còn cực giàu có, hào hiệp trượng nghĩa, quản lý trên dưới đâu ra đó, vì vậy danh vọng cực lớn. Tại Hành Sơn phái có nhiều khi Lưu Chính Phong quyền lực còn hơn cả Mạc Đại. Ở trong Hành Sơn phái bản thân Mạc Phi Dương thực sự rất có cảm giác bị áp bách. Cái cảm giác bị áp bách đó rốt cuộc cũng đã qua. Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay, tất nhiên lui ra khỏi giang hồ, lui ra khỏi Hành Sơn phái. Bản thân Mạc Phi Dương được bổ nhiệm làm phó trưởng môn tiếp theo của Hành Sơn. Ai mà không biết phó trưởng môn Hành Sơn chẳng khác gì trưởng môn. Mạc Phi Dương đến cả nằm ngủ cũng sẽ bị cười tỉnh, miếng bánh từ trên trời rơi xuống thực sự quá mức ngon lành. Mạc Phi Dương mấy ngày hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, cũng không biết có phải tâm tình thả lỏng hay không mà võ công vậy mà còn chút tịnh tiến. Đối với Mạc Phi Dương mà nói, hắn cảm thấy hiện tại mình như một đầu chân long gặp thời bay lượn cửu thiên vậy. Tất nhiên cái suy nghĩ này đến mấy ngày gần đây liền không có cách nào tiếp tục. Hừ, hỏi lắm như vậy, bản trưởng lão dạo này đói bụng ăn suất cơm cho ba người thì sao? Có tin bản trưởng lão lấy môn quy phạt chết ngươi hay không? Trong phòng bếp của Hành Sơn phái liền vang lên tiếng mắng chửi của Vân Phi Dương. Có thể thấy nộ khí rất lớn. Vân Phi Dương mắng như tát nước vào mặt hỏa kế trước mặt. Đối phương đương nhiên không dám cãi lại một lời. Sau đó Vân Phi Dương mới chậm rãi tự mình mang khay đồ ăn về phòng. Nhìn thấy Vân Phi Dương thật sự rời đi, vài hỏa kế trong phòng bếp mới chạy tới động viên tiểu hỏa kế bị chửi kia. Hừ, còn chưa phải phó trưởng môn đâu, không ngờ hống hách như vậy. Đúng vậy đúng vậy. Ngày thường đạo mạo nghiêm trang nhưng không ngờ bản tính lại như vậy. Không phải tại Lưu Sư Thúc muốn rửa tay gác kiếm sao, lão ta mới có cơ hội lên mặt. Nếu Lưu Sư Thúc còn là phó trưởng môn không phải ngoan ngoãn làm người. Thôi đừng nói nữa, lão ta nghe thấy chúng ta đều ăn khổ, nhanh nhanh trở về công việc của mình. Vân Phi Dương cũng không muốn bắt nạt đám hỏa kế kia nhưng mà hắn cảm thấy rất uất ức. Phi thường uất ức, tất nhiên cái vẻ uất ức này khi đến trước cửa phòng liền hoàn toàn biến mất. Dùng từ ngoan như cốn để hình dung mới đủ, một mặt mỉm cười lấy lòng mà bước vào. Các vị đại nhân, Phi Dương liền mang đồ ăn lên rồi đây. Vân Phi Dương bước vào, trong phòng liền có hai ánh mắt nhìn hắn, dọa cho Vân Phi Dương giật thót cả mình, nhưng mà hắn cũng sớm quen liền đặt khay đồ ăn lên bàn rồi chậm rãi rời đi. Trước khi đi còn không quên đóng cửa lại. Trong phòng lúc này có ba người, một nam hai nữ. Nam nằm trên giường tựa hồ bất tỉnh nhân sự. Về phần hai nữ, một người chính là Đông Phương cô nương, một người là Ngọc Huyền. việc này nói cũng có chút xa xôi. Ngay khi Đông Phương cô nương mang Vô Song rời đi liền nghĩ xem sẽ dừng lại ở đâu chỉ thương, rốt cuộc chọn Hành Sơn Phái. Hành Sơn Phái dù sao cũng tạm coi là đại phái tại Hành Sơn, điều kiện sinh hoạt tuyệt không thấp, thế là nàng cứ như vậy mang Vô Song vào ẩn thân. Bằng võ công của nàng dĩ nhiên không ai phát hiện được, sau đó không rõ có phải Vân Phi Dương gặp may quá nhiều hay không, vận rủi liền ập đến. Nàng chọn đúng căn phòng của Vân Phi Dương. Vân Phi Dương chiều hôm đó trở về phòng lại thấy một nữ nhân trong phòng mình, hơn nữa còn là tuyệt sắc mỹ nhân. Hắn không thấy dung mạo của nàng nhưng chỉ từ khí chất mà nói đã làm Vân Phi Dương tim đập chân run. Vân Phi Dương sống 50 năm đời người còn chưa thấy nữ nhân nào có khí chất như vậy, lại thâm một thân sắc đỏ càng thêm phần mộng mị. Mấy ngày nay võ công của Vân Phi Dương tăng tiến, tâm lý liền tự tin hơn nhiều, lập vì vậy cũng không sợ hãi mà tiến tới. Một nữ nhân mà thôi, Vân Phi Dương hắn tung hoành giang hồ bao nhiêu năm nay sao lại sợ một nữ nhân đây? Kết quả thì cũng không khó đoán, Vân Phi Dương bị đánh đến cha mẹ hắn cũng không nhận ra. Cho dù nàng khi đó thân thể bị thương nặng nhưng mà loại A Miêu A Cẩu như Vân Phi Dương tính là gì? Vân Phi Dương tiếp theo càng thảm hơn ở chỗ trực tiếp bị nàng nhét một viên tam thi não thần hoàn vào miệng. Lúc đó nội tâm Vân Phi Dương thậm chí muốn chết cũng có. Sự việc sau này dễ hiểu vô cùng. Từ phó trưởng môn Hành Sơn Phái tương lai hóa thân thành cu ly phục vụ. Cái sự thay đổi này mà Vân Phi Dương bình tĩnh được mới lạ. Việc đầu tiên mà Vân Phi Dương phải làm chính là nhường ra căn nhà này. Hắn chỉ có thể ở ngoài sân ngủ trên một cái giường trúc. Việc thứ hai mà Vân Phi Dương phải làm là giúp nàng mang một phong thư tới địa điểm chỉ định. Nơi này liền là nơi nàng cùng Ngọc Huyền ước hẹn. Nếu có biến gì khiến Ngọc Huyền phải từ địa đạo rời đi thì lập tức liền phải tới đây chờ đợi nàng liên lạc. Ngọc Huyền nhận được thư tín của nàng liền theo Vân Phi Dương về Hành Sơn. Sau đó mọi chuyện liền trở nên hợp lý. Vân Phi Dương từ hầu hạ một người liền biến thành hầu hạ hai người. Lại nói tới Ngọc Huyền, sự xuất hiện của Ngọc Huyền mới có thể khiến nàng an tâm tĩnh dưỡng, mới chân chính thả lỏng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, từ sau trận chiến với Tu La Vương, đã 5 ngày Vô Song chưa có dấu hiệu tỉnh lại. 5 ngày là một khoảng thời gian không dài nhưng mà đủ để nàng lo lắng cho tình hình của Vô Song. Nàng hiện tại cũng đã trở về trạng thái đỉnh phong vậy mà Vô Song chưa tỉnh lại. Đây là cái trường hợp gì? Nàng đương nhiên biết Vô Song gặp phản phệ nhưng mà thân thể Vô Song nàng đã kiểm tra. Thực sự rất bình thường, thậm chí. Nàng còn vô tình biết được Vô Song vậy mà vẫn là nam nhân. Cái kết quả này còn làm nàng bồi hồi nguyên nửa ngày. Không biết nói gì cho phải. Hiện tại đã là ngày thứ 5. Một lần nữa vì Vô Song bắt mạch, vẫn không tìm ra khác lạ trên người Vô Song, nàng rốt cuộc khó mà bình tĩnh được. Ở bên cạnh nàng, Ngọc Huyền cũng biết tiểu thư đang nghĩ gì liền lên tiếng. Tiểu thư, hay là đưa Vô Song công tử đến Ngũ Độc Giáo, bằng vào thân phận của tiểu thư liền có thể. Ngọc Huyền nói tới đây liền bị nàng đưa tay ngăn lại. Không cần nói. Trước khi làm rõ việc của đại ca chúng ta tạm thời không thể tin ai. Nàng nói xong liền thở dài. Bản thân nàng thậm chí còn hoài nghi sự mất tích của đại ca là do Lam Giác nhúng tay. Đại ca nàng mạnh thế nào thì nàng hiểu rõ nhất. Để làm đại ca mất tích vậy nhất định cần một lực lượng kinh khủng, hơn nữa đều phải là người thân tính bên cạnh đại ca. Nhân lúc đại ca không để ý ra tay thì mới có thể thành công. Người thân tín với đại ca lại thêm thực lực mạnh mẽ, Lam Giác liền phù hợp với yêu cầu này, cũng chính là một trong số những kẻ mà nàng hoài nghi. Lại nhìn Vô Song còn đang bất tỉnh, nàng không khỏi bực mình. Vô Song biết tung tích của đại ca vậy mà lại không chịu nói đã thế còn giải vờ tức giận xoay người rời đi. Tấu khúc nhạc do nàng sáng tác lại còn chối cãi. Hơn nữa thừa biết khúc nhạc này liên quan đến nàng vậy mà dám đánh. Dám thật sự tấu lên. Nếu Vô Song tấu lên rồi trực tiếp nói cho nàng biết Đông Phương Bạch đang ở đâu thì đương nhiên không có chuyện gì. Hắn tấu xong còn thần thần bí bí bỏ đi, hại nàng không dưng đắc tội Ngô Ứng Hùng. Nàng càng nghĩ càng tức giận, càng cảm thấy tất cả mọi việc là tại kẻ này, nhưng nghĩ đến hắn liều mạng bảo vệ mình. Nàng rốt cuộc cũng chỉ có thể thở ra một hơi.